một chầu chứ. Hắn vỗ vào túi. Tôi có đủ tiền đây. Chúng tôi vào hiệu. Bân ăn vui vẻ lắm. Có lẽ hắn vừa ý vì cái đồng hồ mua rẻ. Tôi thì trong óc cứ vơ vẩn cái ý nghĩ sao một thằng ngốc như hắn. Tôi thấy hắn càng ngốc lại có lắm tiền thế. Còn mình... Tuy vậy, ý nghĩ cũng không làm tôi ăn mất ngon. Tôi tỏ mặt sành gọi những thức ăn quý và đắt tiền và hai chúng tôi uống rượu say sưa. Cơm xong, Bân đưa tôi xuống Vạn Thái, vào nhà một người thân tình của hắn. Hình như đã lâu không được đi hát nên hắn có vẻ tha thiết và sung sướng đến đáng ghét. Về phần tôi, không thấy hứng lắm. Đi chơi với một anh có nhiều tiền mà mình lại khinh là ngốc, không có thú vị mấy. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ hắn nửa chừng. Tôi định bụng ở chơi qua quýt đến nửa đêm thì về. Nhà hát, ngoài cô nhân tình của Bân, các con em khác trông cũng khá. Tôi nằm bên bàn đèn nói vài câu chuyện tầm phơ, còn Bân, hắn không nghe hát hiếc gì cả. Ngồi nói chuyện với tôi một lát lấy lệ, rồi hắn cùng với cô nhân tình vào buồng trong đi nằm một chỗ. Hắn không quên tính cẩn thận của anh Kiệt, đem cả cái áo tây trong ví có tiền vào chỗ nằm, vắt lên thành đầu giường. Một mình tôi ở ngoài đâm chán, nằm một lát rồi tôi cũng đứng dậy sửa soạn ra về. Bân vẫn ở trong màn, nói vọng ra giữ lại. Anh hãy ở chơi đã, về làm gì vội, ngày mai chủ nhật cơ mà. Thôi, tôi phải về, sáng mai còn có việc. Vừa nói, tôi vừa với cái áo tây của tôi treo trên mắt. Bỗng nhiên có cái gì chuyển mạnh qua tim, tay tôi yên hẳn lại. Tôi vừa mới nhận ra rằng cái áo tôi đương cầm không phải là áo của tôi. Thì ra lúc mang áo vào giường nằm, Bân đã mang nhầm áo. Hai chúng tôi cùng mặc thứ hàng len giống màu, như vậy dễ lẫn lắm. Tôi ghé nhìn vào phía trong áo, thấy cái ví tiền ở túi thò ra một ít. Cái ví tiền, mấy tờ giấy bạc. Ở chơi đã anh, ở chơi sớm mai về với tôi một thể. Tôi điềm nhiên treo cái áo vào chỗ cũ, quay ra. Mấy chị em cũng phụ họa vào lời mời của Bân, nài nỉ. Tội gì mà về bây giờ anh, khuya và lạnh chết. Tôi chỉ thoáng nghe thấy, trong trí như còn bận sự gì. Bâng khuâng tôi lại gần giường, một chị nâng chén mời. Anh uống chén nước nóng, rồi nằm xuống đây có hơn không? Thì hẵng nằm một lát đã. Tiếng Bân trong màn đưa ra, phải đấy, để mai hẵng về. Tôi bảo chị Lan phải làm thế nào giữ anh ấy lại thì làm. Không, thể nào tôi cũng phải về, anh ạ. Những lời đối đáp ấy cứ tự nhiên tuột miệng ra, tôi không để ý đến. Trước mắt tôi, mấy tờ giấy bạc 100 gấp trong ngăn ví hiện ra rất rõ rệt. Lấy mấy tờ, độ 2 tờ. Tại sao lại 2? Tôi không biết, thật dễ dàng quá. Tôi cứ việc điềm nhiên với lấy áo, mở ví rút ra 2 tờ, rồi khoác áo ở trên vai, ra ý sắp sửa ra về. Rồi chọn lúc mọi người vô ý, mà dẫu có ý cũng không ai biết được. Tôi đổi lấy cái áo của tôi vắt ở đầu giường Bân. Thế là xong và gọn. Mai dậy, Bân biết mất. Chắc chẳng bao giờ dám nghi ngờ cho tôi. Mà nghi ngờ thế nào được? Tôi về từ đêm cơ mà. Và lại, cái áo đựng tiền của hắn đã cẩn thận mang vào giường ngay từ chập tối. Vậy nếu có người lấy thì chỉ có người nhà cô đầu mà thôi. Mà người nhà thì cũng khó lòng đến đấy lấy được. Họa chăng có ngay cô nằm với Bân. Ừ, có lẽ Bân sẽ nghi cho nhân tình của hắn lấy. Chắc thế. Tôi mỉm cười. Bân sẽ không dám nói gì đâu. Biết nhân tình lấy, hắn sẽ im lặng, sợ làm cho nhân tình xấu hổ và sợ làm tai tiếng chủ nhà. Hắn vốn tính nhút nhát, với lại 200 đối với hắn chắc chả là bao. Tất cả những cách xếp đặt ấy diễn ra rất nhanh trong trí tôi. Chỉ một thoáng thôi, tôi đủ tưởng trước được các việc xảy ra như thế, êm thấm và yên lặng và trôi chảy, dễ dàng quá, mà không còn sợ cái gì cả. Mời anh xơi thuốc. Tôi giật mình đỡ lấy dọc tẩu. Cô Lan đã tiêm xong điếu thuốc từ bao giờ, quay dọc sang mời. Mắt cô nhìn tôi âu yếm. Tôi đưa mắt nhìn xuống, cầm lấy dọc hút. Điếu thuốc kêu vo vo, tiếng như ở đâu đưa lại. Qua làn khói trắng tỏa ra, tôi tưởng nhìn thấy tập giấy bạc 100 còn mới nguyên gấp trong ngăn ví. Hắn làm gì mà có lắm tiền thế? Lại mang để trong ví làm gì? Rõ anh chàng ngốc không biết dùng đồng tiền, tiền ở trong tay hắn cũng uổng. Ngộ có đứa lấy đi thì sao? Để thế có bữa mất thật. Anh nghĩ gì mà thần người ra thế? Say thuốc có phải không? Lan để tay nhẹ nhàng lên người tôi, lẳng lơ đưa mắt hỏi. Tôi giả vờ cười không đáp, rồi xoay nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Trong người bứt rứt không yên, lắng nghe thấy tiếng Bân thì thào và tiếng cười khúc khích của nhân tình hắn trong màn. Chiếc áo vắt ở đầu giường, chiếc áo của tôi, chắc vẫn còn y nguyên ở đấy. Tôi tưởng tượng khi có 200 trong túi rồi, lên xe về điềm tĩnh đi nằm ngủ. Sớm mai mất tiền, thế nào hắn trả về qua nhà mình. Hắn gọi cửa vào, đánh thức mình dậy và bơ phờ bảo. Tôi mất 200 bạc tối hôm qua rồi, anh ạ. Tôi thấy trước bộ mặt ngạc nhiên của tôi lúc bấy giờ, một vẻ mặt rất tự nhiên, và tôi hỏi. Chết chưa? Mất bao giờ? Ở đâu? Hắn sẽ thuật lại buổi tối hôm nay, lúc mang áo vào giường, đến lúc thấy mất. Chỉ có con nhân tình tôi nó lấy thôi, anh ạ. Chả còn ai vào đây nữa. Thế dây bạc của anh có biên số không? Nếu hắn không biên số thì mình cứ việc tiêu tự nhiên. Vạn nhất hắn có biên số rồi thì bảo hắn đi trình bẩm. Nhưng mình sẽ tiêu ngay hôm ấy. Một người như mình cầm tờ giấy trăm vào Goda mua hàng, ai dám nghi ngờ? Tôi nhớ lúc ấy tuy vẫn nói chuyện với mấy cô em, tôi xếp đặt đâu vào đấy rất chu đáo, phòng ngừa đủ mọi việc xảy ra, chỉ còn việc lấy và đổi áo nữa là xong, rất dễ. Ấy kìa, anh đi đâu đấy? Tôi đi về đây, mai có việc bận, không thể ở lại được. Tôi đã nhỏm dậy đến bên mắt với áo, chiếc áo của Bân. Qua lần vải, tôi thấy chiếc ví cành cạch, rắn rắn. Khoác áo lên một bên vai, tôi đi lại trong nhà, bồn chồn nóng ruột. Một cô đầu lê quốc ra hé cửa nhìn ra ngoài trời. Tối lắm, phải vạ gì mà đi bây giờ anh ạ? Đâu xem nào. Tôi cũng đến bên cửa nghiêng nhìn ra ngoài, tay tôi đưa vào trong áo, luồn vào khe ví, sờ vào mấy tấm giấy bạc. Tôi dùng mình, mấy ngón tay mân mê đầu tấm giấy, một cái, hai cái. Thôi, vào không gió anh ạ, vào nằm cho ấm. Tôi bỏ tay ra, thong thả, không vội gì, theo vào. Cái áo vẫn đè chĩu trên vai. Tôi ngồi ghé xuống cạnh giường, cầm chén nước lên nhấp, rồi lại đặt xuống. Tiếng Bân trong nhà cất lên. Ông ấy về rồi à? Tôi đáp. Không, đã về đâu, tí nữa. Bân nói câu gì sau, tôi cũng không nghe thấy. Tâm hồn tôi lúc bấy giờ thế nào, tôi không biết rõ. Tôi đứng lên ngồi xuống như một cái máy. Tôi chỉ băn khoăn bứt rứt. Và thời giờ qua, tôi cảm thấy đi qua tâm hồn tôi từ bên này sang bên kia. Như thế không biết trong bao nhiêu lâu, tôi khẽ thở dài, đứng lên lần này thì nhất định. Về thôi, không mai đi sớm lại nhọc chết. Bân hỏi vọng ra. Ồ, anh về à? Mấy giờ rồi đấy nhỉ? Gần một giờ rồi, anh cứ ở đây, cả mấy cô này nữa, đi ngủ đi cho béo mắt, bận sau tôi ở lâu nhé. Tôi đưa tay vuốt mái tóc một cô sán đến gần, hai tay để lên vai tôi, mắt nhìn ra vẻ âu yếm. Hai cô khác ngồi yên trên giường cũng đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi. Thôi, đi ngủ đi. Tôi gạt tay cô ấy ra, gấp cái áo tây trên cánh tay, rồi đi vào phía giường Bân nằm. Tôi cúi xuống, tì vào thành giường, cố ý tì vào chỗ vắt cái áo, nhìn vào trong qua màn. Anh ở lại nhé, tôi mỉm cười. Chi kỷ hết đêm nay cho nó sướng. Cô nhân tình khúc khích trong chăn và Bân ngửa đầu trông lên, tay với vào tấm màn. Mai nhé. Ừ, mai. Nhưng tôi chưa quay ra ngay. Tôi vẫn cứ tì mình trên thành giường lưỡng lự. Một lát bây giờ sao lâu thế? Rồi không biết tại sao bỗng nhiên. Áo anh đây này, đây là áo của tôi. Và nói thêm bằng tiếng Pháp. Anh đếm lại tiền đi và để cẩn thận vào trong ấy. Bân nhỏm nửa người dậy cầm lấy áo. Merci, được rồi. Tôi bước một bước lùi ra, thế là hết. Bây giờ thì không sao đụng đến ví được nữa. Tôi bần thần ngơ ngẩn, mặc lấy chiếc áo của tôi và đội mũ. Vừa gài khuy, tôi vừa nói mấy câu bông đùa vô vị với cô ả đứng ở chân giường sắp tiễn tôi về. Tôi trùng trình uống nước và hút thuốc, muốn cái thời khắc này cứ kéo dài mãi ra. Đến khi ngồi trên xe về qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới dần dần bình tĩnh lại. Gió thổi mát trên vầng trán nóng và cái cảm giác mát ấy khiến tôi dễ chịu. Tôi nghĩ lại đến những cử chỉ và dự định của tôi lúc nãy. Thật vừa như một người khôn khéo, lại như một người mất hồn. Tất cả những cái đó bây giờ xa quá. Tâm trí tôi giãn ra như một cây tre uốn cong trở lại cái thẳng thắn lúc thường. Tôi cảm thấy một cái thú khoái lạc kỳ dị, khe khẽ và thầm lặng rung động trong người. Có lẽ là cái khoái lạc bị cám dỗ, mà cũng có lẽ cái khoái lạc đã đè nén được sự cám dỗ. Và một mối tiếc ngấm ngầm, tôi không tự thú cho tôi biết và cũng cố ý không nghĩ đến, khiến cho cái cảm giác ấy của tâm hồn tôi thêm một vẻ rờn rợn và sâu sắc. Sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà, tôi ngẩn ngơ nghĩ lại các việc tối hôm trước, y như trong một giấc mộng, chứ không phải việc đã xảy ra. Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao mình hãy còn là người lương thiện, không phải là kẻ ăn cắp. Mà tôi thú thực rằng nếu bấy giờ tôi đã là kẻ ăn cắp, cái đó không khiến tôi lấy làm ngạc nhiên hơn. Mà còn là người lương thiện, tôi tự thấy cũng chẳng có gì là đáng khen. Tôi nhớ rõ lúc đó không có một ý nghĩ nào về danh dự, về điều phải, điều trái ngăn cản tôi và khiến tôi đi vào con đường ngay như người ta vẫn nói. Không, không có một chút gì như thế. Cái gì đã giữ tôi lại? Tôi không biết. Có lẽ chỉ một lời nói không đâu, một cử chỉ nào đấy, về phía này hay phía kia đã khiến tôi có ăn cắp hay không ăn cắp. Chỉ một sợi tóc nhỏ, một chút gì đó, chia địa giới của hai bên. Tôi có tiếc đã không lấy hay không, hay bằng lòng mình vì đã chống giữ lại cái ý xấu. Tôi cũng không tìm biết rõ hơn. Hình như ý nghĩ ham muốn hay chủ trừ tối ấy không phải là của tôi, hình như của ai ấy, của một người nào khác lạ, khác với cái người thường của tôi bây giờ. Chúng tôi đều yên lặng. Anh Thành nói xong với cái điếu hút một hơi thuốc lào rất kêu, rồi anh thở ra thong thả, mắt lờ đờ, nhìn dõi theo làn khói đi. Dưới bóng hoàng lan. Thành lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thấy mắt hẳn cả người. Trên con đường gạch Bát Tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí. Thành rút khăn lau mồ hôi trên trán. Bên ngoài trời nắng gắt, rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà. Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bực cửa. Thành bước lên thềm, đặt vali trên chiếc trường kỷ, rồi ngó đầu nhìn vào trong nhà. Bóng tối dịu và man mát, loáng qua những màu sắc rực rỡ chàng đem ở ngoài trời vào. Thành chưa nhìn rõ thấy gì cả. Một lát, quen bóng tối, chàng mới nhận thấy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi, cũng y nguyên như ngày chàng đi xưa. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thành trở nên nghẹn họng. Mãi chàng mới cất được tiếng lên gọi khẽ. Bà ơi! Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn. Thành định rõ nhìn, con mèo của bà chàng. Con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Con vật nép chân vào mình khẽ phe phẩy cái đuôi, rồi hai mắt ngọc thạch xanh dương lên nhìn người. Thành mỉm cười lại gần vuốt ve con mãn. Bà mày đâu? Thành bước xuống giàn thiên lý, có tiếng người đi, rồi bà chàng, mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thành cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần. Cháu đã về đấy ư? Bà cụ thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng đưa lên nhìn cháu, âu yếm và mến thương. Đi vào trong nhà không nắng cháu. Thành đi bên bà, người thẳng, mạnh, cạnh bà cụ gầy còng. Tuy vậy, chàng cảm thấy chính bà che chở cho chàng, cũng như những ngày chàng còn nhỏ. Nhà không có ai ư bà? Vẫn có thằng Nhân, hôm nay nó đi đồng thóc bên kia xóm, dễ chốc nó về. Con đã ăn cơm chưa? Dạ chưa, con ở tàu về đây ngay, nhưng con không thấy đói. Bà nhìn cháu sục. Con rửa mặt đi, rồi đi nghỉ không mệt. Trời nắng thế này mà con không đi xe ư? Thành cười. Có một tí đường đất, cần gì phải xe, con đi bộ hàng ngày cũng được. Nhưng Thành cũng vẫn theo lời bà. Chàng đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt. Nước mắt rượi và Thành cúi nhìn bóng chàng lay động trong lòng bể với những mảnh trời xanh tan tác. Tất cả những ngày thuở nhỏ trở lại với chàng. Thành vắng nhà đã gần 2 năm nay, vậy mà chàng có cảm giác như vẫn ở nhà từ bao giờ. Phong cảnh vẫn y nguyên, gian nhà vẫn tịch mịch và bà chàng vẫn tóc bạc phơ và hiền từ. Trên trường kỷ, ngọn đèn con và cái điếu cũ kỹ. Con mèo già tròn mình nằm bên cạnh, mắt lim dim trong sự bình yên và nhàn nhã. Thành trông thấy cảnh ấy đã nhiều lần, lần nào trở về với bà chàng, Thành cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà với thửa vườn này đối với chàng như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, bà chàng lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu chàng. Ấy, bà làm gì thế? Bà để mặc cháu. Bà cụ vẫn không thôi phẩy chiếc phất trần lên đầu giường. Đã lâu không có ai nằm nên bụi bám đầy khắp cả. Thanh phải để mặc cho bà sửa chiếu và xếp lại gối. Chàng thấy mình bé quá. Cháu đi nghỉ chẳng mệt, để bà hái mấy lá rau nấu canh ăn cho mát. Bà cụ đi xa, Thanh bỗng thấy mệt mỏi. Chàng lặng nằm xuống giường, duỗi chân tay, khoan khoái. Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng. Lá cây rung động dưới làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm bẩm, cây hoàng lan. Mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi dưới gốc nhặt hoa. Đã từ lâu lắm, ngày mới có căn nhà này, ngày cha mẹ chàng hãy còn. Rồi đến ngày, một bà một cháu quấn quýt nhau. Thanh ra tỉnh làm, rồi đi về hàng năm các ngày nghỉ. Bây giờ cây đã lớn. Thanh thấy tâm hồn nhẹ nhõm tươi mát như vừa tắm ở suối. Chàng tắm trong cái không khí tươi mát này. Những ngày bận rộn ở tỉnh giờ xa quá. Khu vườn với các cây quen đã nhận biết chàng rồi. Nghe tiếng bà đi vào, Thanh nằm yên giả vờ ngủ. Bà lại gần săn sóc buông màn nhìn cháu và xua đuổi muỗi. Gió quạt đưa nhẹ trên mái tóc chàng. Thanh vẫn nằm yên, nhắm mắt, nhưng biết bà ở bên mình. Chàng không dám động đậy, yên lặng chờ cho bà lại đi ra. Bà xuống bếp làm cơm hẳn, tiếng dép nhỏ dần. Chàng cảm động gần ứa nước mắt. Bà yêu thương cháu quá, giờ chỉ có mình cháu với mình bà. Mà bà làm bếp có một mình thôi ư? Không, hình như có tiếng người khác nữa, tiếng trong và mau hơn. Thanh lắng nghe, một tiếng cười sẽ đưa lên. Tiếng ai? Nghe quen quá mà Thanh không nhớ được. Chàng lặng lặng ngồi dậy, tì trên cửa sổ, cúi mình nhìn ra phía ao. Bóng cây hoàng lan lay động cả một vùng. Chàng chợt nhớ, chạy vùng xuống nhà ngang gọi vui vẻ. Cô Nga! Người thiếu nữ đương nhặt sau nghe tiếng gọi vội ngừng đầu. Một nụ cười, đôi mắt trong sáng lên, rồi tiếng nhẹ nhàng. Anh Thanh, anh đã về đấy à? Thanh đứng tựa bên cột, chưa trả lời. Chàng nhìn cô thiếu nữ xinh xắn trong tà áo trắng, mái tóc đen lánh buông trên cổ nhỏ, bên cạnh mái tóc bạc trắng của bà chàng. Cô Nga, cô bé hàng xóm vẫn sang chơi với chàng trong vườn, và mỗi lần về chàng lại gặp ở nhà như một người thân mật. Một lát cô Nga nói, anh Thanh độ này khác hẳn trước, anh chóng nhớn quá. Tôi vẫn thế đấy chứ. Bà cụ cúi trên rổ rau không nhìn cháu đáp. Cô trông em có phải gầy đi không, không bằng độ còn ở nhà. Nga ngừng nhìn Thanh cười. Đấy, em nói có sai đâu, anh trông lại đen đi nữa. Lá rau tươi xanh ngắt bên bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn. Thanh cũng ngồi ghé xuống. Thế là lại như lúc còn ở nhà. Ngày ngày chàng cũng vẫn với Nga xuống bếp xem bà làm cơm. Câu chuyện vẫn vui vẻ và vẫn đậm. Có lúc chàng lầm tưởng Nga chính là em gái ruột của mình. Lúc nhân bưng cơm đặt lên bàn, bà cụ bảo cô thiếu nữ, ở đây ăn cơm một thể cháu ạ. Thanh nhìn lên, ăn cho vui cô Nga. Xin phép cụ và anh thôi, em vừa mới ăn cơm xong ở nhà, em đứng đây cũng được chứ gì. Thanh ra vẻ không bằng lòng. Không, cô phải ngồi ăn cơ, cô làm khách mãi. Nga sợ, vén áo ngồi bên cạnh bà cụ. Nhưng nàng chỉ ăn nhỏ nhẹ, cầm chừng và buông đũa luôn để xới cơm cho Thanh. Bữa cơm vui quá, Thanh ăn rất ngon miệng, lòng thư thái và sung sướng. Thỉnh thoảng chàng nhìn đôi môi thắm của Nga, hai má hồng. Và nụ cười tươi nở, nàng nhìn lại Thanh một chút thôi, nhưng bao nhiêu âu yếm. Ngoài vườn trời vẫn nắng, dàn thiên lý pha xanh một bên tà áo trắng của Nga. Những búp hoa lý non và thơm rủ liền trong dàn lẫn vào đám lá. Gạch mát và phủ rêu khiến Thanh nhớ lại hai bàn chân xinh xắn của Nga ngày nào đi trên đó. Hai bàn chân nhỏ lấm tấm cát để giấu tự ngoài ao trở về. Chàng đột nhiên mỉm cười rồi hỏi, cô Nga có còn hay đi nhặt hoàng lan rơi nữa không? Nga cũng cười hơi thẹn, vẫn nhặt đấy nhưng không có ai tranh nữa. Nàng nhìn Thanh, mắt như tụ lại những hình ảnh từ bao giờ và sẽ vuốt mấy sợi tóc mai ra một bên. Thanh thấy quả tim đập nhẹ nhàng. Bà cụ thì mãi nhìn cháu. Bác Nhân khoanh tay đứng dựa bên cột nghe, Bác cũng vui mừng vì thấy cậu về, vẫn mạnh khỏe và xinh trai như ngày trước. Còn cô Nga vẫn tươi đẹp và vui vẻ như thế. Có cô nhà cũng đỡ vắng và bà cậu cũng đỡ buồn. Hàng ngày cô chạy sang chơi giúp đỡ bà cụ giã cối trầu và nói chuyện đến người đi vắng ở trên tỉnh đã lâu không về thăm nhà. Bữa ăn xong, Thanh với Nga đã trở lại thân mật như khi còn nhỏ. Thanh dắt nàng đi thăm vườn, cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ xuống như chào đón hai người. Có lúc gần nhau, Thanh thấy mái tóc Nga thoang thoảng thơm như có dắt hoàng lan. Nhưng hoa lan chưa rụng, vẫn còn tươi xanh ở trên cành. Nga bảo Thanh, những ngày em đến đây hái hoa, em nhớ anh quá. Thanh chẳng biết nói gì, chàng vít một cành lan xuống giữ ở trong tay để Nga tìm hoa, rồi nhẹ nhàng buông ra cho cành lại cong lên. Nắng soi vào vai hai người, nhưng dưới chân đất vẫn mát như xưa. Bao giờ anh lên tỉnh? Ngày mai thôi, kỳ này được nghỉ ít, nhưng mai kia tôi sẽ về ở đây lâu hơn. Lòng Thanh dịu lại. Nga đến bên bể múc nước rửa hoa, rồi xếp bày trên quả bầu. Bà cụ nhìn cô âu yếm. Hoa hãy còn non lắm, sao hái sớm thế con? Nga thưa, anh con hái đấy ạ, và nàng nhìn Thanh mỉm cười. Đêm ấy, một bà một cháu với một cô láng giềng chuyện trò dưới bóng đèn mãi tới khuya khi trăng lên. Qua vườn, Thanh tiễn Nga ra đến cổng, đi qua hai bên bờ lá đã ướt sương, mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió ngát. Không lưỡng lự, Thanh cầm lấy tay Nga để yên trong tay mình. Nga cũng đứng yên lặng, lâu lâu Nga rút tay sẽ nói, thôi em về. Thanh đi trở vào rất thong thả, có cái gì dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây khiến chàng vương phải. Chàng đến trường kỳ ngồi ở bên đèn. Cô hàng xén. Chợ huyện một tháng sáu phiên, gặp cô hàng xén kết duyên châu trần. Ca dao. Cô Tâm bớt mệt hẳn đi khi nhìn thấy cây đa và cái quán gạch lộ ra trong sương mù. Cùng một lúc, dãy tre đầu làng gần hẳn lại, cành tre nghiêng ngả dưới gió thổi và cô nghe thấy tiếng lá rào rào và tiếng thân tre cót két. Cô sắp về đến gần nhà rồi. Gánh hàng trên vai nhẹ đi và những cái uốn cong của đòn gánh bây giờ dịp với chân cô bước mau. Cô thấy chắc dạ và ấm cúng trong lòng, bỏ hẳn nỗi lo sợ từ nãy vẫn quanh quẩn trong trí khi cô đi qua quãng đồng rộng, chờ gốc xạ dưới gió bấc vi vút từng cơn. Qua cái cổng gạch cũ, cô vào hẳn trong làng. Ngõ tối hơn, đất mấp mô vì trâu bước, nhưng cô thuộc đường lối lắm. Chân cô dẫm lên lá tre khô và tai nghe tiếng xao xác đã quen. Mùi bèo ở dưới ao và mùi dạ ướt đưa lên ẩm ướt. Đi ngang các nhà quen, cô thấy ánh sáng đèn chiếu qua rào và tiếng những người quen thuộc ở trong đưa ra. À, bác cả sĩ đã về rồi. Lần nào hàng bác cũng bán hết sớm. Bác cũng ra về trước vì nhà có con mọn. Còn cô cũng có thể về sớm được vì chợ chiều cũng vắng người mua. Nhưng cô còn cứ vui chị, vui em lần khân ở lại. Chỉ tại con Liên, nó giữ mình để về một thể. Bây giờ nó đã về đến nhà chưa? Cô Tâm lại nghĩ đến mình, mẹ già đang mong đợi và các em đang nóng ruột vì quà. Gói kẹo bỏng cô đã gói cẩn thận để ở dưới thúng. Mỗi đứa sẽ được hai cái, chắc hẳn chúng sẽ vui mừng lắm. Tâm vội vã bước mau, trước đình sân gạch rộng đầy bóng tối và yên lặng. Con sấu đá vẫn phục yên trên bệ ở ngoài, hình dáng quen thuộc quá. Bỗng cô dừng lại, cô suýt va phải một người ở ngõ rẽ ra. Người kia cũng tránh sang bên, sát vào hàng rào, nhưng Tâm nhận ra ngay. Bác Vĩ đấy ư, đi đâu mà tối thế? Người kia tiến một bước, nhìn tận mặt. Ai? À, cô Tâm, cô đi chợ về. Tâm đã bước xa rồi, che vi vút thêm, trời lại lấm tấm mưa lạnh rơi xuống mặt. Cô đi qua nhà bà cụ Nhiêu rồi về đến ngõ. Cánh cửa gỗ chưa đóng. Cô xoay đòn gánh đẩy cửa rồi bước vào. Tất cả cái tối tăm rét mướt và cánh đồng hoang vắng cô để lại ở ngoài. Đây là nhà rồi. Mùi phân trâu nồng ấm sặc ngay vào cổ. Thoáng qua, cô nghe tiếng chân trâu đập trong chuồng. Con vá thấy động sủa lên, rồi chạy lại, vấp vào chân, quấn quýt. Trong nhà, mấy đứa em reo. A, a, chị Tâm đã về. Tâm đặt gánh ở trên thềm, ánh đèn chiếu ra, cô cô thấy quần áo lấm tấm ướt vì mưa bụi. Thằng Lân chạy ra trước nhất, suýt nữa vấp vào cửa bức bàn. Rồi thằng Ái, con bé, cũng theo ra. Quà của chúng em đâu, chị? Nó cúi xuống định lục vào gánh hàng. Tâm vội bảo em, ấy chớ, để chị lấy cho, không khéo vỡ cả kính. Cô nhìn xuống ô hàng, mưa chỉ hơi phớt trên kính, chưa việc gì, hàng không có cái gì ướt. Kẹo đây, mỗi đứa 2 chiếc. Chúng nó súng cả quanh chị, em bé ngoan ngoãn quá, đây là phần riêng chị dành em đây này. Bỗng tiếng dịu dàng của bà Tú ở dưới nhà đưa lên. Tâm, con đã về đấy ư? Thưa U, vâng ạ. Bà Tú đến, dắt lũ con, khẽ bảo. Chúng mày háu ăn quá, không để cho chị vào đến nhà nữa. Rồi quay lại Tâm. Con rửa chân tay, rồi đi ăn cơm kẻo đói. Sao về muộn thế con? Thưa U, hôm nay con ngồi chợ Son ạ. Con ở gái từ nãy ở dưới bếp lên, cứ đứng mãi góp chuyện ở trên thềm. Bà Tú quay ra bảo. Kìa, không cất hàng vào cho cô, còn đứng làm gì ở đấy? Trong nhà ấm cúng khác hẳn ở ngoài, ngọn đèn thân mật chiếu trên án thư, những nét vàng đá cũ của câu đối hoành phi lờ mờ ánh trong bóng tối, mâm cơm đậy lồng bàn còn để ở giữa phản. Con ngồi đây rồi ăn cơm, trời rét thế này thì mai nghỉ chợ thôi con ạ, đi làm gì cho nó khổ. Em bé nói theo, chị ở nhà với chúng em chị ạ, mai chủ nhật chúng em được nghỉ. Tâm mỉm cười xoa đầu em, cô sung sướng vì thấy mẹ săn sóc, các em mến yêu. Bao nhiêu nỗi mệt nhọc cô thấy tiêu tán cả. Những lúc này khiến cô quên hết cả bao nhiêu nỗi e ngại khó khăn. Cô thấy vui vẻ và nảy nở trong thâm tâm những ý muốn tốt đẹp cho gia đình. Bà Tú lại âu yếm sục. Con ăn cơm đi không đói. Thôi, hãy để đấy rồi bảo con Sen nó cất cho có được không? Tâm đáp vâng, nhưng cô vẫn chưa lại ngồi ăn ngay. Cô còn thu xếp hàng đã. 2 cái hộp gỗ vuông đựng các thức hàng và những gói buộc kỹ trong thùng. Tất cả vốn liếng quý báu, bởi nó cô kiếm lời nuôi các em, giúp đỡ cha mẹ từ ngày trong nhà sa sút đi và ông Tú ở trên tỉnh dọn về. Đã 3-4 năm nay rồi, ruộng nương chỉ còn hơn mẫu cấy đủ thóc ăn và căn nhà gạch cũ này là nhà thờ chung cả họ. Ông Tú, từ độ mắt kém cũng thôi không dạy học nữa. Tâm hỏi mẹ, thầy con chưa về cơ U? Bà Tú chậm rãi đáp lời con an phận. Thầy sang chơi bên ông Chánh từ hôm qua, dễ thường còn ở vài ngày mới về. 2 mẹ con biết rằng có về đến nhà, ông Tú cũng buồn chả biết làm gì, rồi lại đến đi chơi quanh quẩn các người trong làng. Bữa cơm ngon lành quá, Tâm ngồi ăn dưới con mắt hiền từ và thương mến của mẹ. Các em cô quây quần cả chung quanh hỏi chuyện chợ búa của chị. Tâm ngắm nghía các nét mặt xinh xẻo, những con mắt ngây thơ lóng lánh dưới mái tóc tơ của các em. Cô thấy lòng đầm ấm và tự kiêu, lòng người chị chịu khó nhọc để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Cô hỏi han sách vở của thằng Lân và thằng Ái học lớp 3 ở trường làng. Ngày trước, thời còn sung túc, cô cũng đã cắp sách đi học và về nhà lại được ông Tú dạy thêm chữ nho. Nhưng đã lâu cô rời bỏ quyển sách để bước chân vào cuộc đời rộng rãi hơn, khó khăn và chặt chẽ. Buôn bán bây giờ mỗi ngày một chật vật, bởi cô ít vốn. Tất cả gánh hàng của Tâm chỉ đáng giá 20 bạc. Giá nàng có nhiều tiền để buôn vải bán các chợ như Liên. Thôi các em đi ngủ đi, mai còn dậy sớm mà đi học chứ. Lân cười trả lời chị. Mai chủ nhật cơ mà, chị quên rồi à. Tối nay em thức rõ khuya để nói chuyện với chị. Nhưng một lát sau, trong căn nhà yên tĩnh chỉ còn Tâm và bà Tú ngồi trên phản. Cô kiểm điểm và xếp đặt lại các thứ hàng để mai đi phiên chợ bằng chính. Những thứ hàng nho nhỏ, khác nhau và xinh xắn. Cuộn chỉ, bao kim, hộp bút, cúc áo, giấy lơ, 100 thức lặt vặt qua lại trên ngón tay nhỏ bé của thiếu nữ, vừa quý báu lại vừa ít ỏi. Mỗi thứ đối với Tâm có một linh hồn riêng và cô hàng lờ mờ đoán hiểu trong thâm tâm những khó nhọc và công của đã làm thành chúng. Tâm đã thêm vào vài thức hàng mới, bắt đầu bán được ở chợ, phấn xoa mặt, dầu bôi tóc và son thoa môi. Cô ngắm nghía trên tay cái ống sáp con bằng đồng, hào dưới một cái, đựng một chất đỏ thơm làm thắm tươi môi các thiếu nữ ở trên tỉnh. Đôi khi trong buổi chợ, Tâm đã được thấy một vài cô gái tỉnh về quê, da trắng, môi đỏ, lịch sự và sang trọng. Có lần một đêm khuya, Tâm đã lấy sáp bôi lên môi mình và ngắm trộm bóng trong chiếc gương tròn nhỏ cô ba. Cô hay thẹn thấy bóng mình trong đó với đôi môi đỏ như sẫm máu. Độ này hàng có bán được không con? Thưa U, cũng khá ạ. Chị Liên bán vải cũng chẳng đẹp bằng. Tâm biết mình xinh nhất chợ. Bọn con trai cứ hay quanh quẩn chỗ cô ngồi và buông lời chồng ghẹo. Nhưng cô không để ý. Tâm thấy vững vàng ở giá trị và lòng cao quý của mình. Nàng đã đảm đang nuôi cả một nhà, với lại, trừ phi là cô gái hư không kể, còn ai ở địa vị nàng cũng phải tảo tần buôn bán như thế. Làm việc, đối với Tâm, là cái lệ chung của người ta. Cô thấy chung quanh toàn những đàn bà chịu khó làm ăn vất vả để nuôi chồng, nuôi con. Không bao giờ Tâm có ý nghĩ cho mình, cho cuộc đời riêng của cô. Nhưng Tâm cũng không khỏi thắc mắc vẩn vơ cho thân thế. Tâm ngừng lên nhìn nét mặt hiền từ của bà Tú, rồi lại quay đi hơi e thẹn. Vì nàng có tâm sự kín riêng. Hình ảnh một người con trai lanh lợi, miệng tươi như hoa, ăn nói mềm mỏng dễ nghe. Những ngày phiên chợ bằng, Tâm thường thấy người ấy ra hàng Tâm mua kim chỉ. Nàng cúi mặt xuống hàng, thấy cái nhìn âu yếm của người con trai ấy đè nặng trên người. Má Tâm phơn phớt đỏ, câu chuyện ngượng nghịu và gióng một, nhưng nàng thấy tâm hồn say sưa như nhấp rượu. Người ta bảo đó là cậu giáo trường làng, vẻ người đứng đắn có tư cách, chứ không chết nhà như những anh trai làng khác. Nhìn cái áo lương cũ, Tâm cũng đoán là cậu giáo nghèo thì phải, cũng như nàng. Lúc lên giường nằm, dưới tấm chăn mỏng và lạnh, Tâm còn tơ tưởng mãi đến con người sinh trai ấy. Trong nhà đã ngủ yên tĩnh cả rồi. Trên án thư, bên cạnh ngọn đèn Hoa Kỳ, chồng sách và cái ống bút của Lân, Ái, che khuất ánh sáng. Các em nàng, những đứa em thông minh và ngoan ngoãn quá, không biết nàng có tảo tần mãi được để kiếm tiền mua giấy bút cho chúng ăn học không? Tâm mơ màng nghĩ đến sự thành công của các em sau này, đỗ đạt rồi đi làm trên tỉnh giúp thầy mẹ. Nhà nàng lại được sung túc và mát mặt như xưa. Tất cả những nỗi lo lắng lui đi và tâm hồn giản dị của thiếu nữ được nghỉ ngơi yên tĩnh. Không khí giá và trong buổi sáng làm hồng da rẻ và khiến máu chảy mạnh. Tâm thấy vui vẻ, nhanh nhẹn trong người. Chị Liên với thằng nhỏ gánh vải cũng đã đến rồi. Hai chị em cười nói chuyện trò như đôi chim sẻ. Hôm qua mày bán được bao nhiêu? Tao ngồi mãi chỉ bán cho bà Lý có một tấm lụa. Tâm đáp, thế còn gì nữa bằng cả ngày lãi của tao kiếm. Chợ mỗi lúc một ồn ào, người đến họp đã đông. Cái đông đúc và ồn ào ấy khiến cho Tâm như lịm đi. Tiếng cười nói, tiếng cười đùa, chửi rủa tràn đầy cả mấy gian hàng. Sự hoạt động rực rỡ và nhiều màu. Các hàng quà bánh, các thức hàng rẻ tiền và vụn vặt ở thôn quê, những hoa quả chua chát, hái xanh trong vườn nhà. Và bên kia đường, mùi thơm nồi cháo nóng của chị Tư bay qua ngào ngạt. Tâm không nghĩ ngợi, lo lắng gì nữa. Sự buôn bán mặc cả bao bọc lấy nàng như một hơi gió nóng. Tất cả hàng tổng trong buổi phiên này, từ những người đàn bà nghèo ăn mặc rách rưới cho đến các bà tổng, bà Lý, váy sồi, thắt lưng đũi và áo bông mền, túi nặng những tiền. Một hai cô trên tỉnh, chừng con gái ông thừa hay ông chủ ti ở huyện, vui đùa đi lại trong chợ, răng trắng và môi đỏ. Tâm thấy họ hình như vô tâm và sung sướng lắm thì phải. Các cô bá vai nhau mua hết thức này thức nọ, không tiếc tiền, ngây thơ như con trẻ. Tâm và Liên nhìn nhau, mỉm cười. Gần trưa, cậu giáo ra, vẫn con người mảnh rẻ và nho nhã trong chiếc áo lương cũ. Bốn mắt nhìn nhau, Tâm má đỏ bừng, tay không biết làm gì. Cậu giáo ngượng nghịu, nửa muốn ngồi xuống bên hàng, nửa không dám. Chỉ có Liên là tinh nghịch, sống sượng, lại hay nói đùa. Kìa ông giáo, mời ông mua hàng của em nó đi. Rồi cô ngả đầu ra sau cười ngặt nghẽo, trong lúc Tâm đưa mắt trách và cậu giáo sẽ mỉm cười. Vụ gặt hái xong, cậu giáo bái nhờ người mối lái đến hỏi Tâm. Bà mối là người cô trong họ nhà bà Tú. Sau khi khen ngợi cậu giáo là người trí thú nết na, bà mối bảo, tôi cũng vì tình chị em nói giúp cho cháu, nên vợ nên chồng. Cậu giáo tuy nghèo nhưng là con nhà thế gia, ông cụ trước cũng có đi dạy học. Cháu Tâm nó mà về làm dâu nhà ấy thì không còn phải quản ngại điều gì nữa. Bà Tú cảm ơn và đáp, vâng, bà để rồi tôi hỏi cháu xem thế nào đã. Bà mối cười, vừa đứng dậy vừa trả lời. được nơi xứng đáng, mình bằng lòng thì gả, chứ còn cần gì phải hỏi nó nữa. Sau khi bà mối về, bà Tú đem câu chuyện hỏi ông Tú. Ông bảo, bà xem chỗ nào nên gả thì gả, không phải hỏi tôi làm gì. Rồi ông lại xách ô đi chơi sang làng khác. Bà nhìn theo ông, thở dài. Từ ngày trong nhà kém sút đến giờ, ông Tú như người mất hồn, chẳng còn để ý đến công việc nữa. Việc trong nhà, ông để bà trông nom. Bà nghĩ đến Tâm, âu yếm. Nếu không có nó sớm hôm buôn bán thì bà không biết xoay sở vào đâu. Nhà 5-6 miệng ăn, lại 2 con đi học, hơn mẫu ruộng cấy chỉ đủ thóc sùng. Bà lại chợt nghĩ, nếu Tâm đi lấy chồng thì làm thế nào? Tuy vậy, buổi chiều hôm ấy bà gọi Tâm vào buồng và nói cho Tâm biết. Tâm yên lặng nghe rồi thưa. Con mà đi lấy chồng thì ai kiếm tiền cho các em ăn học? Thôi U cứ để con ở nhà buôn bán và trông nom nhà cửa cho thầy U. Bà Tú nhìn con thương mến. Không được, con gái đến tuổi phải đi lấy chồng, chứ con ở nhà mãi hay sao? U sẽ làm hàng xáo để kiếm thêm chi tiêu trong nhà, con cứ nghe U đi. Bà thêm. Với lại không đám nào hơn đám này nữa, bà cụ đằng ấy cũng hiền lành và cậu bái là người nết hạnh đứng đắn, con về nhà ấy thì U mừng lắm. Tâm cúi mặt thẹn đỏ hai gò má, nàng tưởng đến cậu giáo, con người xinh trai và nhã nhặn, mà mới buổi gặp lần đầu, nàng đã mến yêu ngay. Nhưng bỏ nhà đi lấy chồng, thằng Lân và thằng Ái lấy tiền đâu mà mua sách vở học. Nghĩ đến mẹ già phải làm lụng vất vả, lòng Tâm lại không nỡ. Nàng khóc nói. Thôi, U cứ để con ở nhà hầu hạ thầy U và săn sóc các em. Chúng nó còn bé dại cả, nếu con đi thì ai là người trông nom nhà cửa. Nhưng thương con, bà Tú không ngần ngại chút nào. Bà bằng lòng cho Tâm và nhắn tin cho bà mối biết, bên nhà trai xin cưới ngay trước Tết. Ngày về nhà chồng, Tâm buồn rầu không thiết gì trang điểm. Nàng gọi các em vào trong buồng để từ biệt. Lân và Ái níu lấy cổ Tâm quấn quýt, không muốn rời ra, nàng âu yếm dặn dò. Các em ở nhà chịu khó ăn học nhé, đừng để cho thầy U phải phiền lòng, rồi tháng tháng chị sẽ gửi tiền về cho các em tiêu. Tâm ngừng lại, ứa nước mắt không nói được nữa. Nàng xốc em bé lên hôn rồi ra ngoài lễ tạ cha mẹ. Đám rước dâu theo con đường nhỏ trong làng đi ra cánh đồng. Hai bên ngõ, người trong làng đứng xem cô dâu chú rể mới. Buổi chiều hôm ấy, trong nhà bà Tú trở nên lạnh lẽo và vắng không. Bữa cơm chỉ có mấy mẹ con ngồi ăn. Lúc thắp đèn, bà Tú gọi con Sen lên nói chuyện về Tâm cho đỡ buồn. Thằng Lân và thằng Ái cũng ngẩn ngơ nhớ chị. Không còn những buổi tối chờ đợi chị Tâm gánh hàng về, nghe tiếng cười nói vui vẻ của chị và mong đợi chia quà nữa. Chúng ngồi nghe chuyện bà Tú mãi tới khuya rồi gục trên sách ngủ. Về nhà chồng được vài hôm, Tâm lại phải đi bán hàng ngay để khỏi mất mấy phiên chợ Tết. Nhà chồng nàng cũng nghèo, nhà cửa không có gì. Cậu bài dạy học trong làng được 6-7 đồng bạc lương. Bao nhiêu việc chi tiêu trong nhà lại trông cả vào mình nàng. Bây giờ gánh hàng trở nên nặng quá trên đôi vai nhỏ bé, chiếc đòn gánh càng cong xuống và rền rĩ. Ngoài giang sơn nhà chồng phải gánh vác, Tâm lại còn lo sao kiếm được đủ tiền để gửi thêm cho các em ăn học. Trong sương muối sớm, sót và giá lạnh, nàng đã phải bước ra ngõ để đi chợ, trên con đường mấp mô và đất rắn. Tâm bước những bước nhỏ và mau, đời nàng lại đi như trước, chẳng khác gì. Những ngày khó nhọc và cố sức lại kế tiếp nhau. Có khi Tâm tưởng nàng vẫn còn ở nhà, vẫn còn con gái và buổi chiều nàng sẽ gánh hàng về căn nhà cũ, thấy các em ra đón và nghe tiếng mẹ nàng dịu dàng săn hỏi. Nhưng không, bây giờ nàng không được về nhà mẹ luôn nữa. Gia đình của chồng là gia đình nàng, nàng phải lo tiền cho chồng vụ thuế, những vụ dỗ Tết, phải may vá cho bài, chiếc áo lương mới chàng sắm ngày cưới bây giờ đã bắt đầu bạc. Và sách rồi. Ngày phiên chợ đối với nàng cũng kém vui. Má nàng hồng hơn, môi nàng thắm thêm. Người ta bảo nàng bây giờ đẹp ra hơn trước, nhưng nàng cần gì những cái đó nữa. Bọn con trai làng không còn chồng ghẹo nàng, và trong lòng nàng cũng không còn cái vui tươi như trước. Với nàng, cái thời con gái duyên thắm và chờ mong đã hết. Nàng chỉ còn là một người đàn bà tảo tần hôm sớm để nuôi chồng. Buổi phiên chợ bằng, Liên ngồi cạnh nàng nhí nhảnh khoe. Này Tâm xem, tôi mới sắm được cái này đẹp lắm. Liên đưa ra một đôi khuyên vàng cô mới gửi đánh ở trên tỉnh. Tâm cầm lấy ngắm nghía trên tay, mắt nàng sáng lên, Tâm nghĩ đến những buổi nói chuyện với Liên khi nàng chưa lấy chồng. Hai chị em bàn về những đồ trang sức và đôi khuyên là cái ước vọng tuyệt đích của hai cô gái quê. Hai người buổi nào cũng nhắc đến và cùng hẹn nhau dành dụm để sắm một đôi đeo Tết. Đẹp quá nhỉ, chị mua hết bao nhiêu? Nàng ngẩn ngơ đưa trả lại Liên, yên lặng nhìn bạn mắc vào tai. Tâm nghĩ không bao giờ nàng có thứ ấy nữa. Làm sao dành dụm được chừng ấy tiền, mà nếu có số tiền ấy nữa, nàng cũng còn phải để tiêu việc nhà hay gửi cho các em. Em Lân đã lên học trường tỉnh, sự tốn kém lại tăng thêm. Dạo hè năm ngoái, nó đã lấy của nàng hơn chục bạc. Hôm qua, bà Tú lại nhắn người bảo gửi thêm cho nó để nộp giấy đi thi. Nàng lo quá. Những số tiền nàng cho các em là tiền dành dụm riêng của nàng. Tâm phải đưa giấu sợ mẹ chồng và chồng nàng biết. Nhiều lần, Bài đã gắt với nàng vì Tâm không còn tiền đưa và những lời của mẹ chồng nàng đã bắt đầu có vẻ đay nghiến và nghi ngờ. 2 năm sau, Tâm đẻ đứa con trai. Ở cữ được nửa tháng, nàng phải để con cho mẹ chồng trông nom rồi lại gánh hàng đi chợ. Mấy năm khó nhọc đã đổi thay hẳn người nàng. Tâm bây giờ không còn là cô gái xinh xắn hồi trước, nàng già đi nhiều lắm. Đã lâu, nàng không còn chú ý đến sắc đẹp của mình và cũng không biết nó tàn lúc nào. Sắc đẹp cũng vô ích cho nàng khi đã có chồng rồi. Tâm thấy mình già và yên tâm trong sự đứng tuổi. Những ngày phiên, nàng nhìn các cô gái với ý nghĩ an phận của người đã qua tuổi trẻ rồi. Bây giờ, nàng còn thì giờ đâu trang điểm nữa. Cái cô hàng xén xinh đẹp trước kia nổi tiếng cả một vùng. Bây giờ không còn ai nhớ đến nữa. Đã có những cô con gái khác mới nhớn lên rực rỡ và tươi tắn, cười nói có duyên với những cậu con trai khác. Nhiều khi nhìn vẻ hân hoan sung sướng của họ, Tâm lại nghĩ đến ngày trước kia, hình như đã lâu lắm. Nàng còn là cô hàng xén má hồng môi đỏ e lệ cúi mặt dưới cái nhìn âu yếm của cậu giáo Bài nho nhã và đứng đắn trong tấm áo lương. Thời ấy, bây giờ đâu? Chị Liên may mắn đã lấy được chồng giàu. Lên buôn bán trên tỉnh, chị ấy vẫn trẻ đẹp như xưa. Tâm khẽ thở dài. Bây giờ các chị em bạn cũ không còn ai ở lại để cùng chia sẻ những nỗi khó nhọc với nàng. Tâm rảo bước đi qua cánh đồng nghĩ ngợi. Đã lâu, nàng không có dịp sang thăm nhà vì bận con mọn và buôn bán. Chiều nay, Lân ở trên tỉnh về, nên nàng đến để gặp em và hỏi thăm ông Tú mệt đã mấy tháng nay. Cây đa cỗi và cái quán gạch vẫn đứng đợi nàng ở đầu làng. Đường ngõ vẫn lồi lõm vì trâu đi. Hai bên vệ đường vẫn mùi bèo và mùi rạ ướt. Trong làng chẳng có gì thay đổi. Khi nghe thấy tiếng bà Tú âu yếm đón hỏi trên thềm, tiếng thằng Ái và em bé reo mừng chị, lòng Tâm dịu lại như ngày nàng còn gánh hàng về. Tâm bước vào ngồi trên phản cạnh mẹ. Căn nhà đối với nàng hình như rộng rãi và lặng lẽ hơn trước nhiều. Em Lân đâu U? Nó vừa mới chạy đâu sang hàng xóm. Chả biết cần gì mà nó còn đợi con để xin tiền. Tâm thở dài. Con chả có đồng nào để ra cả. Bà Tú nhìn con ái ngại. Cậu giáo lại thôi dạy học thì nhà con túng thiếu thật. Hai mẹ con yên lặng không nói nữa. Tâm thấy mẹ già đi quá. Hai mái tóc đã bạc phơ. Bỗng nhiên nàng thấy đau xót trong lòng, thương mẹ và buồn cho cảnh nhà nghèo. Kia, chị đã đến. Em chờ chị mãi từ sáng đến giờ. Lân ở ngoài bước vào nhanh nhẹn, cậu nhấn hẳn lên, dáng điệu mạnh mẽ và hơi sức lức, rõ ra một cậu học trò lanh lợi trên trường tỉnh. Tâm nhìn em mừng rỡ, mắt nàng sáng lên vì kiêu hãnh có người em như thế. Em chơi đâu về, bao giờ lại lên tỉnh học? Nàng ân cần săn sóc hỏi em, Lân trả lời chị qua loa, hơi bực mình về những câu hỏi lẩn thẩn của chị. Cậu nói ngay đến câu chuyện cần. Em xin chị một chục để mua sách học. Tâm hoảng sợ. Sao nhiều thế? Chị lấy đâu ra? Độ này buôn bán khó khăn lắm. Một ngày vài hào chỉ lãi. Em bảo chị làm thế nào được? Thấy Lân có vẻ không bằng lòng, Tâm vội đáp. Hãy để thong thả chị lo rồi gửi chị Liên cho em. Thế thì lấy tiền đâu mà nộp đơn và mua sách bây giờ? Không có thà rằng ở nhà xong. Lân vùng vằng đứng dậy bước ra ngoài thềm. Bà Tú ngước mắt trông theo rồi lại buồn rầu cúi xuống. Tâm nhìn mẹ rồi vội vã bước ra gọi em lại. Nàng dịu giọng, ngọt ngào. Gớm, chưa chi em đã giận. Có phải chị tiếc em đâu, vì chị chưa có thật. Lân yên lặng rồi không nói gì, quay mặt đi chỗ khác. Lòng chị lại không nỡ thấy em buồn. Thì đây, chị có chục bạc này là tiền lấy họ cho anh ấy đây.